Buông ra con yêu sủng kia. Chương 90, Minh Tranh ám đấu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Theo Từ Văn Hoa vừa dứt lời, vây quanh hắn hai tên học phủ cao tầng bắt đầu hành động. Bọn họ ào ào phùng hư ngự phong, giống như mũi tên đồng dạng, trong chớp mắt rơi tại phương hướng khác nhau, bao quát Từ Văn Hoa ở bên trong. Ba người chiếm cứ ba cái phương vị, muốn gia nhập luyện dược sư học viện tân sinh, mới đến lão phu nơi này đến. Luyện dược sư học viện viện trưởng Ninh Vi, muốn gia nhập chế khí sư học viện, chế khí sư học viện viện trưởng Phương Vũ. Tại lúc nói chuyện, hai tên học viện viện trưởng trong tiếng hít thở, thanh như lôi chấn, đồng thời tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Theo sát hai người về sau, Từ Văn Hoa rốt cục hô, muốn gia nhập chiến đấu học viện tân sinh, mới đứng tại chỗ chờ đợi. Từ Văn Hoa đồng dạng tản ra kinh người uy áp, nồng đậm tinh thần lực như thực chất đồng dạng, tại đỉnh đầu của hắn ẩn ẩn bày biện ra trắng sữa lộng lẫy. Đây là tinh thần lực sắp thực chất hóa dấu hiệu, cùng là lục giai ngự yêu sư, nhưng căn cứ yêu sủng, ngự yêu quyết chênh lệch, đồng dạng có chia cao thấp. Cùng Từ Văn Hoa so sánh, hai gã khác viện trưởng tinh thần lực không thể nghi ngờ kém một bậc. Sau một khắc, tại chỗ tất cả học viên bắt đầu làm ra lựa chọn. Có kiên định đứng tại chỗ, có dứt khoát lựa chọn học viện khác, càng nhiều vẫn còn do dự không quyết. Bất quá, trên đài cao học viên ưu tú, đại bộ phận đều không hề rời đi. Ba đại học viện, suy chiến đấu học viện là nhất, phân phối cơ hội cùng tư nguyên cũng nhiều nhất. Muốn trở thành cường giả, chiến đấu học viện không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ba vị, ta muốn đi luyện dược sư học viện. Tại trần chờ một chút về sau, Lý Tĩnh Di rốt cục hạ quyết tâm. Nàng đối với mình có rõ ràng nhận biết, biết mình tính cách cũng không thích hợp chiến đấu học viện. Huống chi, đại bộ phận học viên ưu tú tụ tập chiến đấu học viện, cạnh tranh tự nhiên cực kỳ kịch liệt, chưa hẳn thì so học viện khác càng tốt hơn. Cố lên, đối với Lý Tĩnh Di lựa chọn, Lý Trường Sinh ba người không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lý Tĩnh Di quá mức nhã nhặn, ngược lại càng thích hợp học viện khác. Mặt khác, có rất ít ưu tú tân sinh lựa chọn luyện dược sư học viện. Lý Tĩnh Di ngược lại có càng nhiều cơ hội, thậm chí có hy vọng trở thành luyện dược sư thủ tịch học viên. Ngoại trừ Lý Tĩnh Di bên ngoài, ba người bọn họ từ đầu đến cuối không có động đậy. Bọn họ đều rất tự tin, cho rằng có thể tại chiến đấu học viện xông ra kết quả tới. Rất nhanh, cục thế biến đến sáng tỏ lên. Ba đại học viện bên trong, lựa chọn chiến đấu học viện nhiều nhất, chiếm còn hơn một nửa. Tiếp theo thì là chế khí sư học viện, có chừng 300 vị tân sinh. Cùng luyện dược sư so sánh, chế khí sư lại càng dễ vào tay. Luyện dược sư học viện thì so sánh lúng túng, cũng liền miễn cưỡng ba chữ số tân sinh. Ưu tú tân sinh càng là mịt mờ không có mấy, luyện dược sư viện trưởng cũng chỉ có thể dựng râu trừng mắt. Tuy nhiên chuẩn bị kỹ càng, nhưng nghĩ tới là một chuyện, nhìn đến lại là một chuyện khác, người chung quy phải có hy vọng xa vời không phải. Thời gian đến, Từ Văn Hoa hô một tiếng, tại dừng một chút về sau, tiếp tục nói, cùng sở hữu 623 vị tân sinh lựa chọn chiến đấu học viện. Đáng tiếc, chúng ta chiến đấu học viện chỉ có 400 cái danh ngạch. Còn muốn loại bỏ 223 người. Dựa theo thông lệ, ở sau đó nửa giờ, các ngươi đều có một lần khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến cơ hội. Thẳng đến nhân số còn lại 400 người đến. Lời vừa nói ra, những học sinh mới trong nháy mắt xôn xao, ào ào tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, vì đoạt được danh ngạch. Bọn họ không ngại loại bỏ người yếu. Trên đài cao, mấy tên đạt tới cấp 2 tân sinh không chút kiêng kỵ bạo phát khí thế của mình. Nguyên bản tại chung quanh bọn họ những học sinh mới vội vàng tránh lui, sợ bị bọn họ khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trên đài cao xuất hiện 3 cái trống rỗng khu vực. Lần này, Nguyên Linh học phủ thu nhận sử dụng 3 tên cấp 2 tân sinh. Bọn họ khảo hạch thành tích đều rất ưu tú. Toàn bộ đứng hàng trước 10 người, Cách đó không xa, không giống nhau, Lý Trường Sinh hỏi thăm. Lý Nhuận Phong nhẹ nói. Ta nghe ngóng, vị kia mọc ra lôi công miệng tên là Trương Nghị, là Bành Thành Trương gia tộc trưởng con út, vóc dáng thấp bé là Từ Tường Trí. Hắn là Từ phó hiệu trưởng đích trưởng tôn, còn vị kia ôm lấy Bạch Hồ Tịnh Lệ nữ sinh, nàng gọi Triệu Thục Di, nghe nói đến từ danh môn Triệu gia. Ba vị này bối cảnh thâm hậu, không cần thiết, tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Từ phó hiệu trưởng tự không cần phải nói. Hắn là nguyên linh học phủ tầng cao nhất nhân vật, càng là cường đại cấp 6 ngự yêu sư. Danh môn Triệu gia thì càng không cần phải nói. Thế gia cũng có được cấp bậc phân chia. Danh môn áp đảo Quận Vọng phía trên, Quận Vọng lại tại ngang ngược phía trên. Không chỉ là thế lực phía trên ưu thế, muốn trở thành danh môn thế gia, còn muốn có cấp 6 ngự yêu sư tọa trấn mới được. Đến mức Bành Thành Trương gia, thì là Bành Thành Quận Vọng thế gia, tuy nhiên không bằng danh môn Triệu gia, nhưng nơi này chính là Trương gia địa bàn, có được địa đầu xà chi lợi. Nói đơn giản một chút, ba người bối cảnh hùng hậu, tài hùng thế lớn, cũng khó trách sẽ ở nhập học trước, liền trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Gia thế, vĩnh viễn là một cái không thể coi nhẹ bộ phận, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể quy kết đến cá nhân năng lực trong hàng ngũ này. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, bên ngoài thả khí thế về sau, ba tên cấp 2 tân sinh tạm thời không có động thủ. Bọn họ đứng tại chỗ, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá hai người khác, đến mức những học sinh mới khác, tạm thời không có bị bọn họ để vào mắt, vì uy hiếp những học sinh mới khác, không ít tân sinh ảo ảo thả ra cường lực yêu sủng. Thu, Lý Trường Sinh cũng không ngoại lệ, theo tay run một cái yêu sủng túi, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to, thiên đường điểu vỗ cánh bay thấp xuống, xoay quanh tại hắn trên không. Lý Nhuận Phong triệu hoán lưu ly xà, lưỡi rắn nhẹ xuất, phát ra tê thanh âm tê tê. Lý Thiên Vũ lựa chọn trưởng mao sư, uy phong lẫm lẫm nằm sấp bên cạnh hắn, hai tròng mắt của nó nhìn chăm chú, phát ra trầm thấp tiếng giống. Lý Trường Sinh ba người, đều nắm giữ hai cái trung vị yêu sủng, chỉ cần tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, liền có thể tấn cấp cấp 2 ngự yêu sư, vì để tránh cho lật thuyền trong mương. Bọn họ không có triệu hoán mạnh nhất yêu sủng, mặc dù như thế, vẫn như cũ cho người ta một loại không dễ trêu chọc cảm giác. Nhất là bọn họ còn tập hợp một chỗ, loại này xem xét cũng là kẻ khó chơi tân sinh đoàn thể. Đánh một cái cơ hồ tương đương tại đắc tội mặt khác hai cái. Người bình thường cũng sẽ không có chiêu gây ý nghĩ, tất cả mọi người là nguyên linh học phủ tân sinh, đồng thời trêu chọc ba tên ưu tú tân sinh. Suy nghĩ một chút hậu quả thì rất nghiêm trọng, đây chính là báo đoàn chỗ tốt, bởi vì vừa mới khai giảng quan hệ, giống Lý Trường Sinh dạng này đoàn thể có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Người khác đang đánh giá bọn họ, Lý Trường Sinh ba người đồng dạng đang quan sát người khác. Nhất là bọn họ thả ra yêu sủng, không hổ là nguyên linh học phủ, rất nhiều tân sinh đều nắm giữ trung vị yêu sủng, lần này. Không ít tân sinh triệu hoán yêu sủng, phần lớn đều là trung vị yêu sủng, còn lại cũng đều là chút chủng tộc cường đại hạ vị yêu sủng. Đến mức còn lại không có triệu hoán yêu sủng tân sinh. Thực lực lớn nhiều tương đối yếu ớt, nhưng cũng không bài trừ giả heo ăn thịt hổ khả năng. Liền tại bọn hắn rằng co lẫn nhau thời điểm, một số ưu tú tân sinh bắt đầu chủ động xuất kích. Khiêu chiến của bọn hắn đối tượng cơ hồ đều là dưới đài tân sinh. Tại đám đạo sư an bài xuống, bắt đầu khiêu chiến đối thủ, quả hồng tự nhiên muốn chọn mềm kiếm. Trên đài cao ưu tú tân sinh dù là không có triệu hoán cường lực yêu sủng, nhưng bọn hắn có thể lấy được yêu dị khảo hạch thành tích. Tự nhiên sẽ có chút tài năng, ai cũng không biết bọn họ có phải hay không tại bày ra địch lấy yếu. Tại bọn họ khởi xướng khiêu chiến về sau, bị người khiêu chiến chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Tại đám đạo sư giám sát dưới, đi vào trống trải khu vực bắt đầu yêu sủng ở giữa quyết đấu. Quy tắc rất đơn giản, thẳng đến một phương nhận thua hoặc là trong tay yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Vì trở thành chiến đấu học viện học viên, cơ hồ sẽ không có người lựa chọn lưu thủ. Tràng diện tự nhiên tương đương nóng này, đang tái sinh nhóm chỉ huy dưới. Vô số yêu sủng đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, phụ cận địa vực dường như thành say thịt tràng. Khắp nơi đều là máu me đầm đìa, năng lượng cùng nhục thể tiếng va chạm càng là liên tiếp. Chân cụt tay đứt bay loạn, ngoài dự liệu chính là, trong lúc đó còn có yêu sủng tử vong, chỉ cần bản mệnh yêu sủng không có nguy cơ vẫn lạc. Đốc chiến đám đạo sư thì sẽ không xuất thủ ngăn cản. Đối với những học sinh mới tới nói, đây là bọn họ lớp đầu tiên, có lẽ quá trình so sánh tàn khốc, nhưng đây chính là tất cả mọi người phải đối mặt hiện thực. Cách chương.